Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, sứt đầu mẻ trán Siêu. Những tên kia là ai? Siêu bên trong party vẫn cứ đang tiếp tục. Peter Parker lập tức liền cùng đều là người trẻ tuổi Quicksilver trở thành không có gì giấu nhau. Bạn tốt. Hai người trẻ tuổi kề vai sát cánh cầm sâm panh khắp nơi chuyển loạn. Con nhện nhỏ vừa nói chuyện, vừa ra hiệu Quicksilver hướng về bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vị ngực có thể nói vĩ đại nữ nhân hào hùng uống bia. Trên mặt mang theo ửng đỏ biểu tình, trước người đã xếp đầy bia chén. Hiển nhiên nàng đã uống không biết bao nhiêu bia, nhìn qua khá là hào hùng, có thể nói nữ trung hào kiệt. Nàng loại này nữ trung hào kiệt để Quicksilver cùng con nhện nhỏ loại này bé trai nhìn liền nhút nhát, bất quá nàng đôi kia hào hùng ngực lại khiến người ta không nhịn được đưa ánh mắt tập trung đi qua. Bọn họ dám cam đoan, phụ cận một vòng người, chỉ cần là cái nam đều liếc trộm quá đôi kia hào hùng. Phải biết loại này phạm vi ngực, coi như là ở nữ anh hùng bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đại khái cũng chỉ có Captain Marvel chờ rất ít mấy người có thể cùng nàng sánh vai đi. Chỉ có điều hiện tại, nàng có thể nói là nước Mỹ nam nhân tha thiết ước mơ nữ tính rồi. Nàng thật giống là bạn của Jean. Người biết Jean sao? Quicksilver hô một cái kẹo que, gắn bó không rõ nói rằng, con nhện nhỏ lắc lắc đầu, chính là cái kia mời ngươi tới người đàn ông kia. Quicksilver một giải thích con nhện nhỏ liền hiểu rõ, hắn chính là Jean. Đúng, chúng ta Avenger bên trong có ba người là vạn vạn chọc không được. Đội trưởng, pháp sư, còn có Jean, đội trưởng rất mạnh sao? Con nhện nhỏ đối với Avenger bên trong hết thảy đều rất ngóng trông. Thế nhưng sùng bái nhất kỳ thực là vị kia thiên tài nhà phát minh. Playboy, tỷ phú. Tony Stark tiên sinh, dưới cái nhìn của hắn Stark chính là hắn thần tượng, mặc dù là đầu não thông minh, thế nhưng là rất đòi nữ nhân yêu thích, dựa vào thông minh đầu não thu được hàng tỷ gia sản. Mỗi một cái sản phẩm đều khiến lòng người gấp, đây là con nhện nhỏ cao nhất mục tiêu, nhân sinh thần tượng, mà trước giới thiệu cũng chứng minh Stark ở Avenger bên trong địa vị vô cùng quan trọng. Thế nhưng hiện tại Quicksilver lại chuyển ra ba đại bá chủ đến. Không khỏi để con nhện nhỏ đối ba đại bá chủ mơ tưởng viển vông. Hắn chỉ là cùng Ogori Jean gặp qua một lần. Chỉ có thể nói gặp mặt một lần. Đúng là Roger thường thường xuất hiện tại trên TV. Hay hoặc là xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Thanh danh của hắn theo hắn còn là một trẻ mới sinh lúc cũng đã đang nghe hắn truyền thuyết rồi. Thế nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, hắn nhưng không cảm thấy Roger mạnh bao nhiêu. Ở hí kịch hoặc là trong phim ảnh, Roger xác thực làm gương cho binh sĩ, dũng cảm giành trước. Thế nhưng hắn dựa vào chính là siêu nhân huyết thanh cùng vibranium tấm khiên. Thế nhưng hiện tại con nhện nhỏ cũng có siêu nhân thể chất. Thậm chí còn có tơ nhện, thậm chí còn có con nhện cảm ứng. Hắn cảm giác mình hiện tại hẳn là không kém gì Captain America mới đúng. Như vậy Captain America là cái gì có thể trở thành Avenger bá chủ một trong? Thậm chí còn ở Tony bên trên đây. Con nhện nhỏ làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân vị trí. Chuyện như vậy ngươi gia nhập Avenger sau liền biết rồi. Quicksilver trên mặt mang lên một tia cười xấu xa, đây chính là chúng ta Avenger bên trong bí mật, kia Jean rất mạnh sao? Ta thật giống chưa từng thấy hắn ra tay a. Con nhện nhỏ có chút mơ hồ, hắn hồi ức một hồi vừa nãy chiến tranh, xác thực không nhìn thấy Ogori Jean ra tay bóng người, không khỏi có chút kỳ quái, bọn họ thay thế Jean ra tay. Quicksilver đối với cái kia đang uống rượu hào hùng nữ chép miệng. Sau đó lại dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía một cái khác đang cùng warp đến gần tóc trắng. Trung niên nam, cái kia cóc cùng rắn đều là bọn họ triệu hoán lại đây. Còn có ngươi chưa thấy người phụ nữ kia một quyền đem con cá kia cho đánh xuống tình cảnh. Chúng ta hai này tiểu thân thể, không chịu nổi nàng một đầu ngón tay. Quicksilver lời nói để con nhện nhỏ đánh hai cái run cầm cập. Hắn nhớ lại đến rồi, cô gái này mặc dù cách đến khá xa, thế nhưng xác thực là ở trên bầu trời một thân một mình giải quyết đi một đài tàu đổ bộ cường hãn. Gia hỏa, hắn run lên hai lần, rất thông minh không còn cùng Quicksilver thảo luận bạn của Jin thực lực, mà là ngược lại bắt đầu hiếu kỳ pháp sư là ai tới. Pháp sư chúng ta cũng gọi nàng Ancient One pháp sư, nàng phần lớn thời gian đều ở Nepal, cùng chúng ta cũng không cùng nhau. Bất quá các pháp sư có thể tùy ý qua lại không gian sức mạnh. Sở dĩ bọn họ thường thường có thể đúng lúc chạy tới. Quicksilver lời nói để con nhện nhỏ há to miệng, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có loại này kỳ diệu sức mạnh. Tỷ tỷ ta gần nhất đang cùng các pháp sư học tập. Nói không chắc không lâu sau đó nàng liền trở về. Quicksilver lời nói để con nhện nhỏ tràn ngập ngóng trông cùng ước mơ. Xuyên qua không gian sức mạnh sao? Thật tốt, như vậy Ancient One pháp sư nàng ở đây sao? Không, pháp sư giống như Jin đều không thích náo nhiệt cảnh tượng. Quicksilver đối toàn bộ Avenger thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên trừ bỏ rất ít mấy người, ít có Quicksilver không nhận thức. Vì sao bọn họ có thể ung dung như vậy đây? Bọn họ không sợ cảnh sát sao? Nói thật, anh hùng ở trong thế giới này rất một cách tự nhiên là hoàn toàn không được phép, bởi vì xã hội hiện đại quyền chấp pháp cũng chỉ có chính phủ có. Đây là tất cả mọi người đều thừa nhận đồng thời tán đồng sự tình. Mà quyền chấp pháp, lập pháp quyền, tư pháp quyền càng là xây dựng xã hội hiện đại tất nhiên đồ vật. Một khi mất đi thứ này, như vậy xã hội hiện đại tồn tại hòn đá tảng liền không tồn tại rồi. Mà các siêu anh hùng có vượt xa cảnh sát, vượt xa quân nhân sức mạnh. Sức mạnh của bọn họ dùng để ngăn chặn tà ác xác thực rất dễ sử dụng. Thế nhưng bọn họ có quyền chấp pháp sao? Bọn họ mỗi một lần đối kháng tà ác cùng phạm tội, chính là đang khiêu chiến chính phủ tư pháp quyền cùng quyền chấp pháp. Bọn họ rõ ràng là xã hội một thành viên, rõ ràng là chính nghĩa một thành viên, nhưng vẫn ở phá hoại xã hội tạo thành hòn đá tảng. Ở người đang nắm quyền xem ra, những người phạm tội kia chỉ có điều là bệnh vẩy nến đồng dạng đồ vật. Ngược lại là những anh hùng này nhóm, mới là làm cho cả xã hội đổ nát tự trương. Phần lớn anh hùng là cũng không hiểu chính trị cùng kết cấu xã hội học. Sở dĩ bọn họ đối với mình hành động cũng không có một chút nào phát hiện. Thế nhưng có chút cấm kỵ cảnh sát cùng quân nhân nhưng là chuyện tất nhiên. Cho tới nước Mỹ các loại chấp pháp cơ cấu, FBI, CIA, thuế vụ cục cái gì, cũng làm cho bọn họ nội tâm cảm thấy căng thẳng. Đương nhiên lớn nhất quản những này siêu năng lực giả, những anh hùng, là một cái tên là siêu tổ chức. Quicksilver đối với siêu không có bất luận cái gì tôn kính, chỉ là vẩy vẩy tay, siêu, bọn họ hiện tại tự lo không xong, có thể quản không được chúng ta. Xác thực, liền là siêu hiện tại biết bọn họ đang ở Tony trong biệt thự mở party, cũng đã không có thời gian đến quản bọn họ rồi, hướng về New York phóng ra một viên đầu đạn hạt nhân sự tình. Chuyện này bất luận như thế nào là một cái trên danh nghĩa không phải nước Mỹ quốc nội siêu. Này có được siêu giải thích mà duy nhất có thể giải bay, thích, vua. Chuyện này người, cũng chỉ có Nick Fury mà thôi. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.